Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102. Kỹ năng đầy tràn. Một buổi xế chiều, Lý Minh cùng các đội hữu vẫn ở tại sườn cát phía trên cầy quái luyện cấp. Tiểu đội thành viên toàn lực ứng phó, không ngừng xử lý vong linh cùng ác linh, thu hoạch lấy từng kiện chiến lợi phẩm các loại. Đến xế chiều 17 giờ thời điểm, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên, thậm chí bao gồm Gia Lạc Bỉ Hải đái trên thân, toàn bộ là một mảnh xanh lóng lánh. Mỗi người chí ít gom góp 4 kiện thanh đồng phẩm chất mới trang phục chuẩn bị đến mức sách kỹ năng thu hoạch. Hạnh phúc nhất lại là Tịch Mịch Như Yên, bởi vì nàng cái thứ nhất gom góp toàn bộ trụ cột kỹ năng. Quái vật sau khi chết, trong một thời gian ngắn không ngừng tuôn ra hỏa hệ kỹ năng. Nàng rất nhanh liền gom góp còn lại 3 bản chưa học tập kỹ năng sách. Theo thứ tự là sơ cấp Liên Châu Hỏa Cầu Thuật, sơ cấp Mãnh Hỏa Thư, sơ cấp Thực Cốt Hỏa. Cái gọi là liên tiếp hỏa cầu chính là một lần phát ra liên tục 3 đoàn hỏa cầu công kích địch nhân. Mỗi cái hỏa cầu tạo thành 100% ma pháp thương tổn, thuộc về nhất chuyển hỏa hệ pháp sư cường lực công kích kỹ năng. Mà sơ cấp Mãnh Hỏa Thư càng là tụ tập toàn thân pháp lực, ngâm sướng một đoạn thời gian rất dài về sau, hướng về địch nhân phát ra mạnh mẽ hỏa cầu công kích, cao đến 180% ma pháp thương tổn hiệu quả. Sơ cấp Thực Cốt Hỏa phát động hỏa cầu trúng đích địch nhân về sau, tạo thành 110% ma pháp thương tổn, đồng thời cho địch nhân mang đến liên tục 3 giây tiếp tục hỏa lực thương tổn. Không nhìn đối phương ma phòng, mỗi giây khả tạo thành điểm sinh mệnh 25 điểm sói mòn. Theo đồng đội trang bị cùng kỹ năng càng phát ra cao cấp, giết quái hiệu suất cũng càng thêm cấp tốc. Lý Minh cùng Gia Lạc Bỉ Hải đái cũng đang không ngừng thu hoạch mới chiến lợi phẩm. Đợi đến 17 giờ chỉnh thời điểm, Lý Minh lúc này mới cầm tới hắn sau cùng một bản trụ cột kỹ năng sách. Trong lòng rốt cục thở dài ra một hơi. Hắn trên thân trang bị là ưu tiên thu hoạch, cho nên hắn cũng là cầm tới 4 kiện thanh đồng phẩm chất trang bị, tăng thêm nguyên lai thanh đồng trường bào. Trên người hắn đã có 5 kiện thanh đồng đạo cụ, được cho trước mắt trang bị lớn nhất đầy đủ tế tự người chơi. Mà lại hắn cũng đem tế tự nghề nghiệp còn lại 2 bản sách kỹ năng toàn bộ cầm tới. Hiện tại sau cái trụ cột kỹ năng cách hoàn toàn học đủ, còn lại 2 bản sách kỹ năng, theo thứ tự là sơ cấp Thủ Hộ Thuật cùng sơ cấp Chớ Chú Thuật. Sơ cấp Thủ Hộ Thuật hướng chỉ định phe bạn mục tiêu phát động, có thể làm đối phương gia trì 30 giây thủ hộ trạng thái, toàn thuộc tính tăng lên 5%. Kỹ năng tiêu hao 50 ma lực giá trị, thời gian câu đao 3 phút. Sơ cấp Chớ Chú Thuật hướng chỉ định mục tiêu phát động, có thể dùng đối phương tiến vào 30 giây nguyền rủa trạng thái, toàn bộ phòng ngự giảm xuống 20%, tỷ lệ né tránh đón đỡ dẫn giảm xuống 20%. Kỹ năng tiêu hao 55 ma lực giá trị, thời gian câu đao 1 phút. Cái này 2 bản sơ cấp sách kỹ năng thu hoạch, tăng thêm sơ cấp Độc Cổ Thuật, sơ cấp Tịnh Hóa Thuật, sơ cấp Chữa Trị Thuật, sơ cấp Cầu Nguyện Thuật, tế tự nhất chuyển nghề nghiệp sách kỹ năng tương đương đã toàn bộ học xong. Đương nhiên, thời gian dài như vậy cày quái quá trình, hắn bao khỏa bên trong đã góp nhặt không ít đã học hội sách kỹ năng. Chỉ cần gom góp số lượng liền có thể thăng cấp trung cấp kỹ năng. Một buổi chiều luyện cấp, 6 người tiểu đội cấp bậc cũng tải không ngừng tăng lên. Bởi vì đánh địa ngục vong linh cần muốn giết chết 2 con quái vật nguyên nhân, bọn họ tốc độ lên cấp so sánh với buổi trưa còn muốn hung tàn. Buổi chiều mỗi người vậy mà cầm tới 2 cấp nửa khủng bố điểm kinh nghiệm. Hiện tại Lý Minh đã là cấp 16, 67% điểm kinh nghiệm. Hắn người chơi cũng đều đã lên tới cấp 15. Nhanh như vậy tốc độ lên cấp, để 6 người tiểu đội từng cái kích động không thôi. Buổi chiều thì đến nơi này à. Buổi tối thời gian không nhiều. Chúng ta ngày mai lại tổ đội. Nhân thiện bị chư khi hưng phấn nói ra. Đáng giận thời gian online hạn chế. Để mỗi cái người chơi còn thừa thời gian đều đã không nhiều. Tỷ như Phạm Hoa. Hắn theo buổi sáng 8 giờ nhiều liền bắt đầu đăng nhập trò chơi. Trừ bỏ trung gian ló cao ăn cơm hơn nửa giờ bên ngoài. Lại có mười mấy phút hắn thì sử dụng hết hôm nay trò chơi thời gian. Trừ Lý Minh, hắn đồng đội có vẻ như cũng kém không nhiều nhanh phải kết thúc hôm nay thời gian online. Dù sao ngày đầu tiên mở phục thời điểm là 12 giờ trưa. Các người chơi còn có thể kiên trì đến tối. Hiện tại bọn hắn mới cảm giác được. Thoáng cái không có thời gian online về sau. Toàn bộ buổi tối bọn họ đều phải tạm thời rời đi cái này đặc sắc thế giới giả tưởng. Mà Lý Minh bây giờ còn có hơn 2 giờ thời gian online. Buổi tối vừa vặn có thể tới tiếp tục một người đơn độc cày quái. Tốt, a, vậy chúng ta ngày mai gặp a. Hy vọng về sau có thể thường xuyên cùng một chỗ tổ đội. Gia Lạc Bỉ Hải đái đối hôm nay đồng đội đều phi thường hài lòng. Hận không thể thời gian dài cùng bọn gia hỏa này tổ cùng một chỗ. Hôm nay hợp tác vui vẻ. Bất quá ngày mai ta cùng Minh ca cũng không biết có hay không khác sự tình. Chỉ cần chúng ta luyện cấp thì nhất định cùng các ngươi liên hệ. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Ánh mắt vẫn là không muốn nhìn về phía Tịch Mịch Như Yên. Cái này mỹ nữ đội trưởng đã để hắn không tự giác có ấn tượng tốt. Vậy được rồi, hôm nay chỉ có thể dừng ở đây. Mọi người không có thêm hảo hữu đều tăng thêm. Về sau có cơ hội tiếp tục hợp tác. Tịch Mịch Như Yên cười nhắc nhở. Đều đã thêm, các huynh đệ, ta về thành trước xuống. Gia Lạc Bỉ Hải đái cười phất tay cáo từ. Xuất ra quyển trục về thành hóa thành bạch quang biến mất. Các vị gặp lại, nhân thiện bị chư khi cùng thiên nhai phiêu phiêu cũng không muốn nhìn lấy mọi. Người, xuất ra quyển trục về thành song song rời đi. Mỹ nữ, muốn là ngươi về sau thời gian nhiều lời nói. Liền theo chúng ta lăn lộn đi. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Theo ngươi lăn lộn, ta còn không bằng theo Minh Minh Bạch Bạch đây. Tịch Mịch Như Yên lườm hắn một cái. Đi đến Lý Minh bên người. Minh Minh Bạch Bạch, về sau muốn tổ đội nhất định muốn nhớ đến nói chuyện riêng ta nha. Tịch Mịch Như Yên cười nghiêng, mắt nhìn hắn liếc một chút. Bóng người xinh đẹp nhất thời hóa thành một đoàn bạch quang. Chậm rãi biến mất tại hai người trước mắt. Nàng vậy mà ngay ở chỗ này trực tiếp ló cao. Ta đi, không phải đâu, mỹ nữ giống như đối Minh ca có ý tứ. Phạm Hoa gãi đầu. Không dám tin nói ra, có lẽ là ta trò chơi hình tượng hấp dẫn nữ hài tử đi. Lý Minh ha ha cười nói, muốn là nàng thật thích ngươi, ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội a. Cái trò chơi này bên trong thế nhưng là có đặc thù thiết lập. Nam nữ người chơi cũng có thể cùng trong hiện thực một dạng cái kia đâu. Bất quá điều kiện tiên quyết là song phương đều phải đồng ý. Hơn nữa còn muốn đi hệ thống thiết lập khách sạn mới được. Phạm Hoa cười đùa nói ra. Người suốt ngày đều đang nghĩ đây là a. Hôm nay nhiệm vụ giao không có. Lý Minh im lặng hỏi. Nhiệm vụ ta đã phát biểu kiện cho lão bản. Nếu như ngày mai có nhiệm vụ lời nói. Nàng buổi tối hội gọi điện thoại cho ta. Phạm Hoa hồi đáp. Vậy được rồi. Hiện tại dù sao không chuyện làm. Đừng lãng phí thời gian online. Chúng ta ló cao đi. Lý Minh đề nghị. Ta thật hâm mộ ngươi a. Thẻ khách quý thêm ra 2 giờ thời gian online. Nếu là có người ra chịu bán thẻ khách quý, đắt đi nữa ta cũng cần mua một chương. Phạm Hoa hâm mộ ghen ghét nói ra. Hai người cười điều ra bảng điều khiển, trực tiếp lựa chọn ló cao. Nhưng là đi qua một ngày luyện cấp cày quái về sau, Lý Minh trong lòng lại có một tia nghi vấn. Cái kia chính là tổ đội đánh quái quá trình bên trong. Có vẻ như hắn may mắn chỉ số phát huy cũng không đặc biệt cường hãn. chỉ là một chút ảnh hưởng một số tỷ lệ rơi đồ. Chỉ là tại ném điểm thời điểm mới có thể toàn bộ phát huy uy lực. Cái này chẳng phải là nói, một mình cày quái thời điểm, hắn may mắn chỉ số mới có thể toàn diện phát huy hiệu quả. Nếu thật là như thế tới nói, vậy khẳng định là bởi vì tổ đội nhân số nhiều, may mắn chỉ số bị giảm xuống hiệu quả. Mặc kệ, buổi tối hôm nay một mình cày quái thí nghiệm một chút thì rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.